Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291, chương 292, Hoàng hậu khu bảo loạn. Không sai, đây chính là một trận trần trụi cướp bóc. Giá trị 100 vạn thẻ nhớ tại toàn bộ hoàng hậu khu, tất cả chip trong tiệm cũng chỉ có nơi này trưng bày. Ông chủ quá khứ còn các loại đắc ý, nhưng khi nhìn xem Trương Lam tựa như thu thập tiền lẻ đồng dạng đem thẻ nhớ nhét vào túi lúc, nội tâm đều là sụp đổ. Hắn khởi động cả cửa tiệm mặt bảo an hệ thống, đỉnh đầu trần nhà nứt ra, tự nhiên rủ xuống 4 môn laser súng laser, nhưng đều còn chưa mở lửa, liền đã bị yêu nhà nhấc lên nham tương trụ nuốt mất. Cửa hàng sau đại môn mở ra, 10 cái đại hán vạm vỡ một hơi vọt ra, so ở tàu điện ngầm xuất ra đầu tiên đứng chiếm chỗ vị đại gia còn muốn hung mãnh. Nhưng đều còn chưa có bắt đầu lặp lại lưu manh đấu hung ác tam liên. Ngươi làm gì chứ? Tìm đánh đâu? Gọt ngươi nha. Bọn hắn thậm chí không có mở miệng, liền bị bay đi lên Lam Lăng trực tiếp đánh gãy gân tay gân chân. Cùng một đống 200 cân thiểu năng đồng dạng lốp bốp toàn ngã trên mặt đất run rẩy. Mà mẹ nó, ông chủ phẫn nộ nhìn xem Trương Lam. Kiên quyết đằng sau người nhà xưng hô cho nuốt xuống. Phù phù một chút quỳ trên mặt đất. Tội nghiệp nói. Đại gia, ta biết sai. Người liền dơ cao đánh khẽ. Bỏ qua cho tiểu nhân đi. Cái này ức thẻ là tiểu nhân thiếu nợ đến giữ thể diện. Người như thế lấy đi. Liền là muốn mạng của ta à. Ta bên trên có 80 tuổi lão mẫu. Dưới có 8 tháng lớn hài tử. Còn có 3 cái tiểu tam một nhà 30 mấy ngụm cần nhờ ta ăn cơm à. Tin tưởng ta, không có ngươi, bọn hắn nhất định qua càng vui vẻ hơn. Trương Lam bắt lại ông chủ cổ áo, đem hắn từ trong tiệm kéo đi đến mặt đường bên trên. Vẩy nước dụng cụ chính hướng không khí bốn phía bên trong phun ra hơi nước, đến cho nơi này mạnh mặt đất hạ nhiệt độ. Mà trong tiệm hỗn loạn đã sớm hấp dẫn bên ngoài thị dân chú ý. Đại lượng hoàng hậu khu thị dân vây ở cổng. Trương Lam mang theo ông chủ ra, ngược lại là dọa đến bọn hắn không khỏi lui lại mờ. Làm thành một vòng tròn. Người có nghiêm túc nhìn qua ánh mắt của bọn hắn không có. Trương Lam nắm lấy ông chủ đầu, để hắn có thể nhìn kỹ mỗi người mắt. Người nhìn thấy cái gì? Đại ca, ngươi đến cùng muốn ta thấy cái gì à? Ta cái gì đều không nhìn thấy à? Ông chủ đều nhanh sợ tè ra quần. Trương Lam Ripper tay nắm vuốt đầu của hắn đau nhức. Không sai, liền là cái gì cũng không có. Thân là người, cùng động vật khác nhau chính là chúng ta có tưởng tượng. Mặc kệ nhiều hỏng bét hoàn cảnh, mặc kệ là nhiều ác liệt sinh hoạt. Chỉ cần còn sống đối tương lai đều sẽ có một ít ảo tưởng. Dù chỉ là ảo tưởng nhặt được tiền, hoặc là gặp phải một cái mỹ lệ nàng, đều được. Trương Lam tiếc nuối nói, nhưng người nơi này, trong mắt không có bất kỳ vật gì. Bọn hắn thậm chí không có đối nhau khát vọng, chỉ là bởi vì sợ hãi chip quá thời hạn lúc mang tới kịch liệt đau nhức. Chỉ là muốn kiếm đủ trên người ngươi một cái kia mảnh nhỏ phiến tiền là đủ rồi. Đây không phải ta định quy tắc, là đế quốc tập đoàn truyền thống, tất cả mọi người thích ứng a. Ông chủ trốn tránh trách nhiệm nói, cái này căn bản không phải quy tắc, đây chính là bất công. Mặc dù tại cái này loạn thế, bất công cũng là chuyện đương nhiên, nhưng giống các ngươi như thế quá phận, ta còn là lần đầu tiên gặp. Trương Lam vẫn nhìn đám người, nơi này căn bản cũng không có lưu manh nào cùng lương dân khác nhau. Tất cả mọi người là người đáng thương. Ngươi nghĩ nhúng tay thay đổi gì sao? Nói đùa cái gì, ai cũng dung chuyển không được đế quốc tập đoàn chính quyền. Chúng ta đều là cuộc sống như vậy ở đây, mãi cho đến chết, ông chủ khuyên giải nói. Các ngươi nguyện ý dạng này còn sống sao? Trương Lam rút ra ông chủ món kia khảm nạm đầy màu lam chip Âu phục, trực tiếp ném cho người trước mặt bày. Mọi người ngốc trệ một chút. sau đó liền lâm vào phong thưởng bên trong. Đây là cỡ nào đáng thương tràng diện, nhân loại sống thành bọn hắn cái dạng này, sớm đã không còn nhân dạng. Đủ rồi, Trương Lam giơ tay lên thương, bành, bành, bành, đối bầu trời liền là ba phát, tranh đoạt đám người không có tán, bất quá yên tĩnh trở lại, bởi vì có màu lam chip có thể miễn phí cầm tin tức. Bốn phía các nơi thị dân đều xông tới, lập tức đem chip ngoài tiệm 100 mét đều vây chật như nêm cối. Ta không biết các ngươi, ta cũng không quan tâm các ngươi là ai. Ta gọi Trương Lam, đến từ Gợt Đệ Tam Liên bang thành phố. Ta chỗ thành thị đã bị san thành bình địa. Hiện tại, ta là bá vương tập đoàn treo thưởng 300 ức thu mua đầu người. Cũng là đế quốc tập đoàn dâu ba tần chấp hành đồng sự nhất định phải chơi chết người. Có quá nhiều người muốn mạng của ta. Ta trải qua rất nhiều thập tử vô sinh sinh hoạt. Nhưng nhìn nơi này, Trương Lam dùng Ripper tay chỉ hướng ánh mắt của mình giống nói. Các ngươi nhưng từng nhìn thấy ta e ngại cái gì? Các ngươi nhìn thấy ta hướng ai chó vẩy đuôi mừng chủ rồi? Còn sống, không riêng gì vì hô hấp. Còn sống, liền hắn sao ít nhất nên có người dáng vẻ. Chúng ta không phải súc sinh, không phải gia súc, không phải quyền quý trong miệng củi. Chúng ta vì sao muốn vì những cái kia làm mưa làm gió ra hỏa thiêu đốt mình? Chúng ta vì cái gì không thể vứt bỏ cái kia đáng chết chip? Cho ta một điểm lửa. Kia là lửa giận, người tại đánh giám, đế quốc tập đoàn cường đại như vậy. Chúng ta đánh như thế nào qua? Một đại hán trong đám người hô to, đem tất cả mọi người trong lòng e ngại giống lên. Trương Lam đưa tay nhắm ngay phía sau cửa hàng. Ripper tay tụ năng lượng hoàn tất, bành đến một tiếng đem cửa hàng kia nổ lên trời. Đừng đi cân nhắc có đánh hay không qua. Bị người khi dễ, ngay cả nắm đấm cũng không dám nâng gọi bao cát. Từ giờ trở đi, ta Trương Lam lại thêm một địch nhân. Chiến đấu đã bắt đầu. Rất nhanh, đế quốc tập đoàn quân đội liền sẽ tiến vào hoàng hậu khu. Các ngươi có thể lựa chọn mang đi những này màu lam chip. Tiếp tục làm không có sinh khí củi, mà chúng ta thì biết chiến đấu đến cuối cùng, người cố nhiên có vừa chết, ta càng hy vọng là vào hôm nay, bởi vì hôm nay, ta sát ý chính nồng. Trương Lam lấy lửa lớn rừng rực làm bối cảnh, nắm yêu nha tay xuyên qua đám người, không người nào dám ngăn trở bọn hắn đường đi, dù là biết Trương Lam đầu giá trị 300 ức. Bọn hắn cũng không thể tin được mình có thể thu hoạch được khoản tài phú này. Tại lửa lớn rừng rực cùng màu lam chip trước mặt, tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Thảo, cuối cùng đã đi, nhìn xem Trương Lam đi tới. Kia kém chút dọa nước tiểu ông chủ lại là lập tức còn sống nhảy nhót lên. Vành vàng đắc ý nhìn xem một đám củi gọi mắng. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Cũng dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đoạt tâm phiến của ta. Ta nhất định phải lên báo cho đế quốc tập đoàn. Để binh sĩ đem các ngươi treo lên đánh chết tươi mới thôi. Ngươi, nói liền là ngươi. Đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Mau đưa tâm phiến của ta trả ta. Ông chủ để mắt với một bên một cái chỉ có 6 tuổi tiểu nữ hài. Những người khác hắn cũng không dám đoạt. Cũng chỉ có thể tiến lên khi dễ tiểu muội muội kia. Không được, đây là cho đệ đệ dùng. Hắn đã qua kỳ 3 ngày không có đổi. Lại không đổi, hắn sẽ chết. Tiểu muội muội gắt gao che lại trong ngực chip. Kêu khóc, cho ta, nhanh cho ta. Ông chủ đều bỏ đi trên người dây lưng. Liền muốn động thủ, nhưng vừa mới giơ lên thủ đoạn. Liền bị vừa rồi phát biểu đại hán một phát bắt được. Ngươi làm gì? Không muốn sống? Tạo phản sao? Ông chủ quát, đi ngươi đại gia. Phản liền phản đi. Nếu như thật muốn chết, ta liền chết hôm nay. Bởi vì sát ý nồng. Đại hán phẫn nộ một thanh bẻ gãy ông chủ tay. Đem hắn giơ lên ném vào trước mặt thiêu đốt chip trong tiệm. Tại kia kêu thảm bên tai không dứt thời điểm. tất cả dân chúng phát sinh từ lúc chào đời tới nay hung mãnh nhất một lần gầm thét. Vì chính mình nhiều năm qua nhận được ủy khuất gầm thét. Vì không nhìn thấy tương lai mình gầm thét. Vì nhu nhược bị người khi dễ sinh hoạt gầm thét. Thế là, mọi người bắt đầu điên cuồng. Đánh nện chung quanh hết thảy đánh dấu có đế quốc tập đoàn chữ cửa hàng. Đem những cái kia quần áo ngăn nắp xinh đẹp chó săn ném đến trên đường cái. Đây chính là hoàng hậu khu bạo loạn. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.